Người kia tôi đã tóm được, ông ta nói ra hết tất cả tội trạng của cô muốn không thừa nhận cũng không được. Những chứng cứ này tôi sẽ giao hết cho cảnh sát, cô đợi nói rõ mọi chuyện với cảnh sát đi. Bà cụ lạnh lùng nói. Chương 889, có cô đơn hay không? Tư Mã Ngọc như sụi lơ trên mặt đất, lạnh lẽo cuốn sạch lấy cả người cô ta, khiến toàn thân cô ta run lẩy bẩy. Lúc này Lục Vinh Hàn đi từ bên ngoài vào. Cô ta vừa thấy lập tức xông tới ôm lấy chân ông ấy, Vinh Hàn, anh cứu em với, em không muốn ngồi tù, em đã lớn tuổi như vậy, đi vào thì không đi ra được nữa. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, tốt xấu gì em cũng ở bên anh hơn nửa đời người, còn sinh cho anh hai đứa con, anh nhẫn tâm nhìn em chết trong nhà tù sao? Hơn nữa em phạm tội, sẽ ảnh hưởng tới bọn nhỏ, sau này trong hồ sơ của bọn nhỏ sẽ không sạch sẽ nữa. Những lời cuối cùng nói tới trọng điểm. Lục Vinh Hàn thở dài, mẹ, chuyện này vẫn nên là trong nhà chúng ta tự xử lý đi. Tuy cô ta tội không thể tha thứ, nhưng Sinh Hạ và Ngọc Thanh vô tội, không thể bị cô ta liên lụy được. Bà cụ Lục im lặng một lát, mới nói cô ta không còn là người của nhà họ Lục, không thể vào Tĩnh Tâm Uyển, con tìm chỗ nhốt cô ta lại, đừng để cô ta lại bước ra một bước. Tư Mã Ngọc như gào khóc, sớm biết sẽ như vậy cô ta không tới đây. Nhưng mà chỉ cần không bị nhốt vào trong tù, cô ta vẫn còn cơ hội xoay mình. Lục Vinh Hàn là người mềm lòng, cô ta nhất định phải lợi dụng điểm này. Trong đại sảnh, Lục Kiến Nghi từ nước ngoài trở về. Bỏ hành lý xuống, anh tắm rửa xong, thì vội vàng ôm vợ vào phòng. Nhẫn nhịn nửa tháng, liên tục bắn ra 6 lần, cuối cùng mới đạt được thỏa mãn. Cô gái ngốc, sau này anh đi đâu em nhất định phải đi theo, chồng hát vợ theo. Không có cô ở bên cạnh, buổi tối thậm chí đều không ngủ được. Hoa Hiền Phương choáng váng, em có nhiều chuyện phải làm, sao có thời gian cả ngày chạy tới chạy gui với anh. Mặc kệ là khi nào, anh nhất định phải được đặt ở vị trí số 1. Anh bá đạo ra lệnh. Anh đừng quên anh đang đứng ở vị trí thứ 5, phía trước còn 4 đứa bé. Cô lè lưỡi, dùng giọng điệu đùa giỡn nói. Lục Kiến NGST hơi nhíu mày, mọi việc cũng phải nói thứ tự đến trước và sau, không có anh, sao có thể có bọn nhóc, tất cả đám nhóc đều phải ở. Sau anh, Hoa Hiền Phương ngổn ngang trong gió, trước mắt có một đám quạ đen bay qua. Anh bá đạo như vậy thực sự tốt sao? Anh cảm thấy rất tốt, đối với người phụ nữ không có tính tự giác như em, phải bá đạo một chút. Anh nhếch miệng, cười âm trầm. Hoa Hiền Phương hộc máu. Từng gặp người không phân rõ phải trái, nhưng chưa từng gặp người nào không phân rõ phải trái như vậy. Lúc này, Kiến Giao tới gõ cửa. Bố ở bên trong sao? Lục Kiến Nghi vội vàng mặc quần áo, đi tới mở cửa. Bảo bối, làm sao vậy? Bố, sao bố vừa về đã trốn ở trong phòng với mẹ, không chơi đùa với bọn con, người ta rất nhớ bố đó. Kiến Giao dính anh nhất, chỉ cần mỗi lần anh về nhà, đều dính bên cạnh anh. Lục Kiến Nghi ôm lấy con gái. Hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con bé, được, bây giờ sẽ đi chơi với các con. Hoa Hiền Phương cố ý gọi con gái lại. Vừa rồi bố nói với mẹ, bố muốn chen ở phía trước các con, sau này bố đi công tác, mẹ phải đi theo bố, không thể ở nhà chăm sóc các con nguyện ý không? Đôi mắt đen tuyền của Kiến Giao khẽ đảo hai vòng, nở nụ cười đáng yêu, không sao, mẹ cứ việc đi đi, con sẽ chăm sóc cả nhà. Hoa Hiền Phương choáng váng. Xem ra ở trong lòng bọn nhỏ cô là người có cũng được mà không có cũng không sao. Lục Kiến Nghi nở nụ cười, vợ, bây giờ em đã phát hiện ra, trong nhà này không có ai cần em hơn anh đâu. Trong lòng Hoa Hiền Phương như có chục nghìn con ngựa lao nhanh, đang chạy như điên ra bốn phía. Lục Kiến Nghi dẫn theo đứa bé ra ngoài. Trong phòng làm bánh, Tư Mã Ngọc Thanh đang làm bánh sầu riêng, Kiến Quân và Sinh Hạ ở bên cạnh giúp cậu bé. Chủ Ngọc Thanh, chủ làm bánh sầu riêng ăn rất ngon, bây giờ cháu đã muốn ăn. Đợi lát nữa nướng xong, sẽ cho cháu ăn. Tư Mã Ngọc Thanh cười hi hi nói. Sinh Hạ ở bên cạnh học làm, đợi sau khi tới nước An Kỳ, cô ấy muốn tự tay làm cho anh chăn diệp ăn. Tư Mã Ngọc Thanh, nếu em thuê sự là con nhà họ Lục, em có vui hay không? Không vui, em không cần cô làm. Mẹ em, cô ấy quá khủng bố, vẫn là. Mẹ em tốt hơn, Tư Mã Ngọc Thanh, lắc đầu như trống lắc. Lục Sinh Hạ thở dài, mẹ mình tham lam quá, kết quả suy tính cẩn thận đều bị đánh nát bấy. Trên thế giới này căn bản không hoàn toàn yêu không vụ lợi, nhất là đàn ông đối với phụ nữ. Một người đàn ông không có khả năng sủng ái một người phụ nữ vô hạn. Một khi khiêu chiến điểm mấu chốt của ông ấy, khiến ông ấy thất vọng, tình yêu cũng sẽ chậm rãi biến mất. Bây giờ anh cả đối với chị dâu có thể nói là vô cùng sủng ái, ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng chị dâu biết cách đắn đo có chừng mực, chưa bao giờ khiêu chiến điểm mấu chốt của anh. Chị ấy nói giữa vợ chồng ở chung thực ra là đang đánh cờ. Mỗi bên đều không thể quá yếu,